Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 571. Bên dưới chân núi Đạo Môn ở Trung Quốc. Hiện tại là giữa mùa hè tháng 7, trời nắng chang chang, khí nóng bốc lên cuồn cuộn. Trong một quán mì sợi bình thường, một ông già tóc bạc mặc áo màu xanh đang ăn một bát mì thịt dê rẻ tiền nhất. Dầu ớt trộn với rau thơm và lá tỏi, thêm vài miếng thịt dê mỏng như cánh ve. Ông già khuấy chiếc đũa tre, mồ hôi nhễ nhại, sau đó uống sạch cả bát nước dùng. Chà, đúng là hương vị khiến người ta phải hoài niệm. Ông già ợ một cái rất bất lịch sự, sau đó rút tờ giấy ăn chất lượng thấp ra lau mồ hôi trên trán. Ông ta ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ chạy nhanh trên đường ngoài cửa hàng. Khi chiếc xe chạy qua để lại một đống bụi phía sau, khóe miệng ông ta nở một nụ cười vui vẻ. Ông ta đặt đũa tre xuống, hai mắt híp lại rồi thì thào. 10 năm, chớp mắt mà đã qua 10 năm rồi. Bạch Hư, 10 năm trước, ông ép tôi vào đường cùng. Tôi bị thương nặng, phải trốn vào thị trấn Đạo Sơn. Sau đó xông lên vách Phong Ma để đánh cược tính mạng của mình. Nhưng ông có từng nghĩ sẽ có ngày tôi còn sống quay trở về không? Ha, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Trần An tôi chẳng những bình an quay về, tôi còn bước được nửa bước chân vào cảnh giới thánh nhân. Nếu tính đúng ra, cảnh giới của tôi bây giờ ngang ngửa với ông, đều là ngụy thánh. Ông sốt ruột muốn thành công nên chấp nhận mình bị đạo trời điều khiển. Ông cứ nghĩ bước vào ngụy thánh là có thể giết tôi. Thật đáng tiếc, mạng tôi quá lớn, tôi nhờ chén vấn mệnh nên đã thoát được một kiếp. Còn bây giờ, cho dù ông có muốn giết tôi cũng không thể làm được. Ông già cười lớn tiếng. Ông đã chấp nhận số mệnh, nhưng tôi thì không. Chỉ là đạo trời mà thôi, không thể nhốt được tôi đâu. Cho tôi thêm một thời gian nữa, tôi chắc chắn có thể thoát khỏi sự điều khiển của đạo trời và trở thành thánh nhân chân chính. Đến lúc đó, ông lấy gì để đấu với tôi? Ông già lẩm bẩm một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi ông ta sờ vào túi, thì phát hiện túi mình rỗng tuếch không có đồng nào. Trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ông già tiện tay lấy một đồng vàng của ma giới để lên bàn, sau đó biến mất. May mà trong cửa hàng không có người khách nào khác, nếu không cảnh tượng kỳ quái này sẽ khiến mọi người xôn xao mất. Một ngày sau, ở thủ đô. Ông già mặc áo xanh xuất hiện bên ngoài một biệt thự sang trọng nào đó. Trần An đã từng bỏ ra 30 triệu tệ mua biệt thự này. Thật không ngờ người phụ nữ quản gia tên là Hùng Thái vẫn canh giữ ở bên trong. Nội thất, cách bài trí trong nhà vẫn giống hệt 10 năm trước. Điều duy nhất thay đổi là bầu không khí. Năm đó, biệt thự rất sôi động, bên trong chật cứng người. Bạch Trạch, Cố U Hoàng, Cố Khinh Ngôn, Cố Miên Phong, Bác Tùng, Cố Thương. Ngày nào mọi người cũng cười đùa và trêu chọc lẫn nhau. Còn bây giờ, nơi đây thật lạnh lẽo và yên lặng. Giống như một cơn mưa thu trong giấc mơ, chuyện cũ hiện rõ ràng trước mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn lòng và thương nhớ vô hạn. Ông già nhìn ra phía xa một lúc lâu. Ánh mắt ông ta dần bay xa. Mãi cho đến khi Hùng Thái phát hiện sự tồn tại của ông già, ông ta mới từ từ đi đến cổng chính rồi hỏi. Có thể cho tôi xin cốc nước được không? Hùng Thái chỉ nghĩ ông ta là một người hàng xóm lạ mặt, đi dạo trong khu biệt thự. Bà ta gật đầu cười bảo. Xin ông đợi một lát. Ông già dựa vào cửa, sau đó giả vờ tùy tiện hỏi. Chỉ có mình bà ở đây thôi à? Đúng vậy, chủ nhân của tôi, cậu chủ nhà tôi đi nước ngoài rồi. Căn nhà ở đây giao cho tôi trông coi. Hùng Thái rót một cốc nước từ máy đun nước, sau đó tiếp tục nói. Nhưng nghe vợ của cậu chủ nhà tôi nói, cậu ấy sắp về rồi. Vợ của cậu chủ? Ông già nhếch miệng cười rồi trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi nhận cốc nước ấm từ Hùng Thái, ông già cảm ơn và nhấp một ngụm. Đúng vào lúc này, một chiếc xe thương mại Mercedes-Benz màu đen lao đến. Cửa xe mở ra, Diệp Hiệt Chi mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao. Cô ta mừng rỡ vẫy tay, nói: Hùng Thái, tôi mua được đèn bàn rồi nè. Cô Diệp. Hùng Thái vội vàng chào hỏi. Diệp Hiệt Chi cười khanh khách. Lần trước làm vỡ chiếc đèn bàn trong phòng Trần An, tôi đã tìm khắp cả thủ đô cũng không thấy kiểu dáng giống như vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành chụp ảnh rồi đặt chuyên gia về đèn làm một cái. Bà nhìn đi, có giống hay không? Diệp Hiệt Chi mở cốp sau ra rồi hưng phấn nói. Tôi đã chờ hơn một tháng đấy, làm tôi sốt ruột muốn chết à? Hùng Thái quan sát rất nghiêm túc, sau đó đồng ý. Giống y hệt. Ha ha, vậy tốt rồi, tôi sẽ cầm nó lên ngay bây giờ. Diệp Hiệt Chi cẩn thận cầm chiếc đèn bàn, ánh mắt vô tình rơi vào ông già đang uống nước. Là hàng xóm đi ngang qua, ông ấy khát nước nên vào xin một cốc. Hùng Thái giải thích. Diệp Hiệt Chi lễ phép chào hỏi, sau đó vội vàng chạy lên trên tầng. Ông già uống nước xong thì cảm ơn một lần nữa, sau đó giả vờ tiếp tục đi dạo. Hùng Thái nhìn bóng lưng của ông lão đang rời đi với vẻ mê man. Tại sao mình lại cảm thấy một khí tức quen thuộc từ người ông già này nhỉ? Là ảo giác sao? Lắc đầu, Hùng Thái xoa trán rồi bước vào trong nhà. Trên tầng 2 của biệt thự, Diệp Hiệt Chi cầm chiếc đèn bàn vừa được đặt làm đi lên. Cô ta tự mình thưởng thức một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tay phải chống cằm rồi nói nhỏ. Trần An, khi nào anh mới về? Bà đã đi rồi, dì rất nhớ anh, em cũng rất nhớ anh. Em đã đón dì ra đây sống một thời gian, nhưng dì không quen với cuộc sống ở thủ đô nên cứ đòi về thôn Lão Loan. Em không thay đổi được quyết định của dì và cũng biết suy nghĩ của dì. Dì muốn sống tại thôn Lão Loan để ở bên cạnh ông, bà và cha anh. Lão Long vẫn đang canh giữ ở thôn Lão Loan. Có ông ấy ở đó, anh có thể yên tâm về sự an toàn của dì. Diệp Hiệt Chi vuốt ve chuỗi hạt gỗ đào sét đánh, miệng lẩm bẩm, đôi mắt say mê. Trần An, có phải em đã già đi rất nhiều không? Lúc anh trở về, liệu anh có chê em không? Chắc sẽ chê nhỉ? Diệp Hiệt Chi cười tự giễu, sau đó lại bĩu môi rất đáng yêu. Dù anh có ghét em thì cũng không được nói ra. Em đã đợi anh 10 năm. 10 năm rồi, em sắp không thể chờ đợi được nữa. Nói đến đây, vị chủ tịch của nhà họ Diệp rất nổi tiếng ở thủ đô lấy tay che má, sau đó khẽ nghẹn ngào. Cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho dù xinh đẹp như ánh trăng, cuối cùng cũng sẽ có ngày già đi. Cô ta có thể chờ được bao nhiêu cái 10 năm nữa? Diệp Hiệt Chi yêu Trần An, cho nên cô ta nguyện ý chờ. Nhưng cô ta cũng muốn anh ấy nhìn thấy mình trong trạng thái đẹp nhất, tốt nhất. Con gái nguyện trang điểm vì người mình yêu. Cô ta không muốn tóc mình trắng xóa, khuôn mặt già nua thì mới gặp lại được anh ấy. Bên ngoài cửa sổ, ông già áo xanh đang nấp trong không trung nắm chặt hai tay, đôi mắt hơi ươn ướt. Bà đã ra đi để đến một nơi bình yên. Trần An đã tìm mọi cách để khôi phục tu vi và tăng lên cảnh giới. Nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy bà mình một lần cuối và tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Người con gái đang ôm mặt khóc thút thít trước bàn kia đã hy sinh vì Trần An quá nhiều. Nó khiến trái tim kiên định của anh hơi dao động. Trái tim mỗi người đều là thịt. Đặt mình vào vị trí của người khác, trao trái tim mình cho trái tim của người khác. Trần An tự hỏi bản thân rằng trước đây chỉ coi Diệp Hiệt Chi như em gái. Nhưng bây giờ anh không biết phải đối xử với cô ta thế nào. Đúng vậy, Trần An không biết phải làm thế nào để đối mặt với Diệp Hiệt Chi. Trần An ngơ ngác rời khỏi biệt thự. Anh lang thang không hề có mục đích trong hư không. Trần An muốn quay về thôn Lão Loan để viếng mộ bà. Anh muốn nói cho bà lão vẫn luôn nhớ thương mình cho đến tận trước khi chết rằng Tiểu An đã trở về. Tiểu An đã quay về gặp bà đây. Chương 572. Trong rừng trúc phía sau thôn Lão Loan. Phía trước ngôi mộ mọc đầy cỏ khô, một ông già áo xanh quỳ xuống đất khóc thảm thiết. Không có người nào biết được thân phận của ông ta, và cũng chẳng có ai nhìn thấy sự xuất hiện của ông lão này. Cho dù là Lão Long đang canh giữ trong cái sân nhỏ của nhà họ Trần, vẫn thả tâm thần ra để cảm ứng, nhưng ông ấy cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của ông già này. Đôi mắt của ông già đỏ bừng nhìn ngôi mộ. Ông ta yên lặng không nói gì, nước mắt rơi như mưa. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên trong miệng ông già. Bà ơi, Tiểu An đã về rồi. Chỉ 7 chữ ngắn ngủi, nhưng dường như ông già đã dùng hết cả sức lực của bản thân. Nỗi đau bị đè nén tận sâu bên trong, vào giờ phút này lặng lẽ lan tỏa khắp rừng trúc. Tử khí trên người ông già càng phát ra nồng nặc. Tử khí dày đặc đến mức gần như hội tụ thành một đám khí đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên đầu ông ta. Hình dạng của ông già cũng càng lúc càng trở nên già nua. Ông già giống như một ngọn nến tàn trong gió, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ông già quỳ thật lâu và khóc cũng thật lâu. Đến tận khi mặt trời lặn, ông ta mới lê tấm thân mệt mỏi của mình và từ từ đứng dậy. Bà ơi, bà đừng lo cho cháu nữa. Hãy cho cháu thêm một thời gian, cháu sẽ giải quyết hết tất cả phiền phức trước mắt. Bất kể là Bạch Hư hay Tà Thuật Sĩ, bọn họ đều sẽ trở thành bong bóng của ngày hôm qua thôi. Nhà họ Trần không thể mất gốc. Tiểu An sẽ sống thật tốt. Nếu bà dưới suối vàng có biết, chắc bà sẽ mừng cho cháu. Trần An lẩm bẩm rồi quay người đi xuống dưới núi. Cùng lúc đó, trong rừng trúc xanh, những cây trúc đang tràn đầy sức sống, trong nháy mắt bỗng trở nên khô héo. Cứ như bọn chúng bị người khác cưỡng ép rút sạch sức sống vậy. Lá trúc bay tán loạn khắp bầu trời, trông giống như những con chuồn chuồn trong mùa hè, không có chỗ nào nghỉ ngơi. Trên mặt đất, bất cứ chỗ nào ông già đi qua, cỏ cây đều khô héo. Làn gió mát lướt qua, bụi đất tung bay, âm u đầy tử khí. Trong cái sân nhỏ nhà họ Trần, Lão Long đang ngồi dưới gốc cây hòe để hóng mát, bỗng mở bừng mắt. Ông ta lia ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khu rừng trúc phía sau núi. Chỉ một tích tắc sau, bóng dáng của ông ta đã biến mất. Một phút sau, khi Lão Long đứng trong rừng trúc xanh, con người của ông ta co rụt lại vì cảnh tượng đáng sợ trước mắt, tâm thần chấn động mãnh liệt. Tại sao lại như vậy? Lão Long thất thanh hô lên. Tâm thần của ông ta nháy mắt đã bao phủ phạm vi nghìn dặm của thôn Lão Loan. Lão Long muốn biết ai đã đến rừng trúc và tại sao lại muốn phá hủy những cây trúc xanh do Cố U Hoàng trồng. Nhưng điều khiến Lão Long tê cả da đầu và vô cùng lo lắng đã xảy ra. Với tu vi của Lão Long, ông ta đã nhanh chóng điều tra nhưng lại không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của đối phương. Cao nhân! Ánh mắt Lão Long lóe sáng, sắc mặt biến thành màu đen. Ông ta đã hứa với Cố U Hoàng là sẽ trông coi rừng trúc này, nhưng bây giờ khu rừng trúc có rất nhiều kỷ niệm với Cố U Hoàng lại bị phá hủy bởi một người bí ẩn. Bảo sao Lão Long lại chẳng tức giận. Nhưng giận thì giận, Lão Long không phải người ngu. Đối phương có thể âm thầm làm việc đó và tránh khỏi cảm giác của ông ta. Cho dù đối phương dùng cách gì thì tu vi chắc chắn vẫn cao hơn Lão Long. Dưới tình huống này, kể cả có phát hiện được chỗ ẩn nấp của đối phương, Lão Long cũng không dám hành động hấp tấp. Dù sao, nhiệm vụ của Lão Long ở thôn Lão Loan không chỉ đơn thuần là canh giữ khu rừng trúc này. Điều quan trọng hơn là bảo vệ sự an toàn cho mẹ của Trần An. Vừa nghĩ đến mẹ của Trần An, cơ thể đang tức giận của Lão Long bỗng cứng đờ. Ông ta thầm hô không ổn. Đối phương phá hủy rừng trúc do chính tay Cố U Hoàng xây nên, hiển nhiên hắn không có ý tốt. Như vậy, mục tiêu của hắn có phải rừng trúc hay không? Chẳng nhẽ hắn cố tình đánh lạc hướng và dựa vào rừng trúc để dụ ông ta đi ra, sau đó lại ra tay với mẹ của Trần An? Nghĩ đến đây, trái tim của Lão Long dần trầm xuống, sát khí bùng lên. Chết tiệt! Lão Long ngửa mặt hét vang trời, sau đó hóa thành bản thể là một con rồng rồi lao xuống núi với tốc độ nhanh nhất. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, Lão Long đã trở về trong sân nhà họ Trần. Mẹ của Trần An vẫn đang bận làm cơm tối trong bếp, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Lão Long thở phào, sau đó trầm giọng hỏi: Viên Lâm, vừa rồi có ai đến nhà không? Trên nóc nhà, một bóng trắng nhanh chóng hạ xuống, sau đó hóa thành một người đàn ông trung niên. Anh ta đáp: Có một ông già đến cửa xin cốc nước. Ông già? Lão Long bất giác nhíu mày hỏi dò: Ông già như thế nào? Cậu đã từng gặp ông ta chưa? Sở dĩ Lão Long hỏi như vậy là vì ông ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quái. Ông ta vừa đi ra khỏi nhà đến rừng trúc sau núi thì tình cờ có một cụ già đến xin nước. Lão Long mất chưa đầy 3 phút để đi lên núi rồi đi xuống. Ông ta cũng dùng tâm thần để chú ý mọi chuyện trong căn nhà ở thôn Lão Loan. Vậy mà ông ta lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Điều này nói lên cái gì? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Cao thủ phá hủy rừng trúc cũng đã tới căn nhà của nhà họ Trần. Hắn thật sự cũng có ý định ra tay. Rất may mắn, không hiểu tại sao hắn lại từ bỏ cơ hội lần này. Nếu không, cho dù có Viên Lâm thì cũng chẳng có tác dụng gì, và lại càng không đợi được đến khi Lão Long quay về. Một ông lão rất già, người đầy tử khí. Tôi cảm thấy tuổi thọ ông ta sắp hết. Viên Lâm nhớ lại. Ông ta mặc một chiếc áo xanh, lưng còng, tóc trắng xóa, bước đi run run rẩy rẩy. Chà, chắc không phải người của thôn Lão Loan mà chỉ là một kẻ lang thang đi ngang qua. Viên Lâm giải thích. Ông ta xin chén nước xong rồi rời đi. Vì ông ta là người lạ nên tôi đặc biệt chú ý. Đúng rồi, ông ta rất cung kính đối với mẹ của Trần An. Phải nói thế nào nhỉ? Giống như sự cung kính của con cháu với người lớn trong nhà vậy. Ừ, đúng là như vậy. Bề ngoài có thể giả vờ giả vịt, nhưng ánh mắt thì không thể giả được. Tôi nhìn thấy sự kính trọng trong mắt ông ta. Viên Lâm khẳng định. Còn gì nữa không? Lão Long hỏi. Viên Lâm suy nghĩ rồi do dự nói. Không biết có phải ảo giác không? tôi cảm thấy trên người ông ta có một mùi vị quen thuộc. Ông già, mặc áo xanh, sắp chết. Ông ta còn rất cung kính với mẹ của Trần An và khiến cậu cảm nhận được sự quen thuộc. Lão Long trầm ngâm rồi ra lệnh. Cậu bảo vệ căn nhà cẩn thận, tôi đi một chút rồi về. Nói xong, Lão Long hóa thành một luồng sáng bay lên trời. Ở cửa thôn Lão Loan, ông già mặc áo xanh ngồi trên một tảng đá to khá sạch sẽ. Trong tay ông ta không biết có thêm một đoạn trúc xanh từ lúc nào. Ông già này thở hổn hển rất khó nhọc. Mi mắt rủ xuống và rất khó để nâng lên, giống như đang ngủ gật vậy. Lão Long đuổi đến cửa thôn, ánh sáng bỗng lóe lên. Ông ta đứng tại vị trí cách phía sau tảng đá lớn vài chục mét và vô cùng cảnh giác. Ông đến rồi. Ông già mặc áo xanh cầm cành trúc trong tay, trên mặt nở một nụ cười hiền hòa. Tôi đang chờ ông. Lão Long căng thẳng, nói. Chúng ta không quen nhau thì phải. Tại sao lại không quen chứ? Ông già mặc áo xanh không nhịn được bật cười. Ông đã che chở người nhà của tôi hơn 10 năm mà. Lão Long, cảm ơn ông. Cậu... Lão Long há hốc mồm không thể tin được. Ông ta liên tục lùi về phía sau rồi run rẩy nói. Cậu là tên nhóc Trần à? Là tôi đã trở về. Ông già chống cây gậy trúc rồi vất vả xoay người, hai mắt đỏ hồng, nói. Có thể gặp lại ông thật là tốt. Lão Long lắc mình một cái, đứng trước người ông già áo xanh. Ông ta quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt, giống như muốn tìm kiếm nét quen thuộc của Trần An khi xưa. Tôi thật sự là Trần An. Ông già khẽ búng ngón tay, khí huyền thanh lơ lửng trên đầu ngón tay của ông ta. Đúng là cậu nhóc Trần rồi. Lão Long nhìn thấy khí huyền thanh thì mọi nghi ngờ đều biến mất. Ông ta kích động hô. Tại sao cậu lại thành ra thế này? Ông già cười chua chát, sau đó lắc đầu. Nói ra rất dài dòng. Không vội, cậu cứ từ từ nói, tôi có nhiều thời gian nghe. Lão Long an ủi. Chương 573. Ở đầu thôn Lão Loan, trời đã tối. Khi ông già áo xanh kể xong những gì xảy ra trong 10 năm qua, Lão Long không khỏi ứa nước mắt. Cậu Trần, cậu đã chịu khổ rồi. Khổ mà không khổ. Ông già áo xanh thả chiếc gậy trúc trong tay xuống rồi mỉm cười, nói. Tôi có khổ đến mấy cũng không khổ bằng bà với mẹ tôi, cũng không thể khổ bằng Tiểu U được. Bà đã không thể nhìn thấy tôi khi nhắm mắt xuôi tay. Ông nói xem bà thất vọng đến mức nào chứ. Còn Tiểu U nữa, cô ấy đã cho tôi mọi thứ cô ấy có, chờ đợi tôi 10 năm. Tôi làm sao mà khổ bằng cô ấy được. Ông già áo xanh thở hổn hển. Mọi người đều khổ hơn tôi, còn tôi mới là người thoải mái nhất. Vì muốn giữ được tính mạng nên tôi trốn vào ma giới. Tôi nhất định phải chịu đựng những đau khổ đó. Còn mọi người, tất cả đều vì tôi mà lãng phí 10 năm. Ông già áo xanh nói xong bèn đứng dậy cúi người với Lão Long. Ơn nghĩa của ông, tôi không biết phải cảm ơn thế nào nữa. Cậu không cần khách sáo. Lão Long vội vàng né tránh. Tôi bảo vệ người nhà cậu hơn 10 năm không phải vì muốn cậu cảm ơn. Cậu nhóc Trần, chuyện cũ đã kể xong rồi. Nói gì thì nói, cũng là nhờ tấm lòng của cậu. Năm đó vết thương của tôi chưa khỏi, cậu vì tôi mà lên đạo môn hái bàn đào. Tôi luôn ghi nhớ ân tình này ở trong lòng. Ơn nghĩa nhớ nghìn năm, nếu không vì lần hái bàn đào đó, thì cậu cũng không chọc đến đạo môn, và cô nhóc Cố cũng không bị Hồ Thiên Phong hạ độc. Cô nhóc Cố trúng độc khiến đầu óc không tỉnh táo, vì vậy mới bị tộc Đồ Sơn lợi dụng sơ hở. Cậu vì cứu cô nhóc Cố mà không tiếc bại lộ khí huyền thanh, nên đã bị Bạch Hư phát hiện. Có thể nói, tất cả nguyên nhân đều do tôi mà ra. Nhân quả, có nhân mới có quả. Tuy rằng cậu và Bạch Hư có ân oán dây dưa không thể cắt đứt được, nhưng nếu không vì tôi nên mới bị bại lộ thân phận, có thể hậu quả sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ nhiều. Vừa dứt lời, Lão Long nghiêm mặt rồi ôm quyền đáp lễ. Cậu nhóc Trần, tôi xin lỗi. Ông già áo xanh chậm rãi lắc đầu. Lão Long cười, nói. Được rồi, quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo. Nói vào việc chính đi. Tiếp sau đây, cậu định làm thế nào? Tôi sẽ lĩnh ngộ đại đạo thánh nhân thuộc về mình. Ông già áo xanh không hề do dự, nói. Tôi bây giờ đang ở cảnh giới ngụy thánh. Có thể nói tôi đang là một nửa thánh nhân, nhưng vẫn kém rất xa so với thánh nhân thật sự. Bạch Hư vì giết tôi nên đã chấp nhận đạo trời. Nhìn bề ngoài như dung nhập với đạo trời đấy, nhưng thật ra lại chênh lệch cả nghìn dặm. Cảnh giới ngụy thánh như vậy, vận mệnh cũng không nằm trong tay mình. Dù có muốn thì cũng đâu có ích lợi gì. Bạch Hư có quá nhiều tạp niệm, nhân quả không rõ. Lão ta nhập đạo bằng giấc mơ. Đại đạo như vậy, làm sao có thể áp đạo phía trên đạo trời được? Ông già áo xanh cười khinh thường. Chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Lão Long gật đầu. Theo tôi thấy, kết quả như vậy cũng không tồi. Bạch Hư là cảnh giới ngụy thánh, cậu cũng là ngụy thánh. Lão ta không làm gì được cậu, và cậu cũng không làm gì được lão ta. Từ bây giờ trở đi, nước giếng không phạm nước sông, hai bên không can thiệp và cũng không xâm phạm lẫn nhau. Cậu đã chịu đựng đau khổ và ẩn nấp nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì muốn có một cuộc sống yên bình sao? Lão Long vui vẻ nói. Bây giờ cậu có thể đường hoàng về nhà. Cậu không biết mẹ cậu nhớ cậu đến mức nào đâu. Tôi biết. Ông già áo xanh buồn bã nói. Bọn họ nhớ tôi, sao tôi có thể không nhớ họ chứ? Nhưng tôi không thể xuất hiện. Không thể được. Tôi bây giờ chỉ còn cách cảnh giới thánh nhân chân chính có một bước nữa mà thôi. Tôi không thể buông thả bản tâm mà tôi đã giữ gìn để về đoàn tụ với gia đình. Như vậy, tôi sẽ đánh mất chính mình và làm sao có thể ngộ được đại đạo? Ánh mắt của ông già áo xanh có sự dãy giụa. Ông ta nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Tôi phải chết thật sự, không thể chết giả được. Tử khí trên người tôi càng dày, sức sống sẽ càng ít. Vào giây phút tôi chết thì tôi mới chặt đứt được sợi tơ của đạo trời đang điều khiển mình và né tránh được sự theo dõi của đạo trời. Chỉ có như vậy, khí huyền thanh trong người tôi mới thức tỉnh một lần nữa, đại đạo của tôi mới có thể viên mãn. Cuộc sống yên ổn mà tôi muốn không phải là có sức mạnh ngang bằng với Bạch Hư, cũng không phải chỉ nhằm vào mỗi mình lão ta, mà là... Ông già áo xanh nhấc ngón tay chỉ lên trời rồi tự giễu. Là vượt lên nó, áp chế nó, sống tự do không bị trói buộc. Hơn nữa, ân oán giữa tôi và Bạch Hư cũng phải kết thúc. Lão ta đuổi giết tôi nhiều năm như vậy, sao tôi có thể bỏ qua sự đau khổ và hận thù này được? Ông già áo xanh đau đớn ho khan. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Nhanh thôi, sẽ rất nhanh. Ánh mắt Lão Long lộ vẻ lo lắng. Tìm đường sống trong chỗ chết, chặt đứt sự điều khiển của đạo trời đâu có dễ dàng như vậy. Tôi chỉ sợ... Sợ tôi chết rồi mà vẫn không có cơ hội thức tỉnh à? Ông già áo xanh che miệng ho khan, sau đó cười hiền lành, nói: Nếu thật sự như vậy thì cũng là mệnh của tôi. Nếu bảo tôi sống một cách hèn nhát, vậy chẳng thà tôi đánh cược hết tất cả một lần. Tôi có 60% cơ hội chiến thắng đấy. Như vậy đã là rất cao rồi. Ông già áo xanh cố ý đùa cợt. Đợi tôi trở thành thánh nhân, một người đắc đạo thì gà chó cũng lên trời. Có lẽ cuộc đời ông cũng có cơ hội trở thành thánh nhân. Lão Long trợn mắt rồi xua tay nói: Thôi, dẹp. Với tư chất của tôi thì cuộc đời này có thể đắc đạo thành tiên đã là không tồi rồi. Thánh nhân, chà, tôi còn chẳng dám nghĩ tới. Ông già áo xanh cười không nói gì. Lão Long thở dài: Còn về phía cô nhóc Diệp, trước khi chết, bà cậu đã từng căn dặn, hy vọng cậu đừng phụ lòng cô bé ấy. Cô bé ấy... Lão Long muốn nói rồi lại thôi, sau đó cười khổ. Không biết tên nhóc cậu có được vận may gì không, hay là mộ tổ nhà họ Trần bốc khói xanh. Cậu có thể đồng thời gặp được hai cô gái hết lòng với cậu như vậy. Cô nhóc Cố ấy đã vì cậu mà trở thành tội đồ của nhà họ Cố ở Thanh Khâu. Nếu không có Lão Phong và mấy vị trưởng lão khác che chở, chắc giờ phút này Thanh Khâu đã đảo lộn hết rồi. Còn cô nhóc họ Diệp nữa, những năm tháng cậu không ở đây, mẹ và bà của cậu đều do cô ấy chăm sóc đấy. Cô ấy luôn bận bịu chăm lo từng cái ăn cái mặc, ốm đau vặt vãnh của họ, rất chịu khó. Mỗi tháng, Diệp Hiệt Chi đều dành thời gian đến thôn Lão Loan thăm hỏi. Ngày lễ, ngày Tết, sinh nhật của mẹ và bà cậu, dù mưa hay nắng, thì cô ấy cũng chưa một lần vắng mặt. Ví dụ như đám ma của bà cậu, cô nhóc Diệp đã dùng thân phận con dâu nhà họ Trần mà mặc áo chịu tang cho bà cậu. Một cô gái không được cậu hứa hẹn bất kỳ điều gì mà lại có thể làm được đến mức này. Nói một câu công bằng, nếu tên nhóc cậu không đền đáp tình cảm của cô nhóc Diệp, tôi cũng không thể nhìn được. Lão Long liếc mắt nhìn ông già áo xanh đang trầm mặc, sau đó tiếp tục nói: Nhưng tôi không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, vì vậy cậu hãy tự mình quyết định đi. Tôi biết rồi. Ông già áo xanh hơi thất thần, sau đó cười gượng nói: Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lão Long tỏ ra hạ hê: Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ loạn đấy. Muốn trách cũng phải trách cậu, khi đó không giải thích rõ ràng với cô nhóc Diệp, khiến cho cô ấy có cơ hội lúc sau. À, mà cũng không thể trách cậu được. Dù sao lúc đó cũng vì cứu cô nhóc Cố mà chúng ta đã liên tục bôn ba trên đường. Điện thoại lại không có tín hiệu nên không thể liên lạc được. Lão Long nhíu mày. Tên nhóc cậu đừng ra vẻ đau khổ. Đã được lợi rồi mà còn giả vờ. Cô nhóc Diệp có chỗ nào không xứng với cậu chứ? Nếu không phải một lòng với cậu, với điều kiện của cô nhóc Diệp, những người đàn ông theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng từ thủ đô đến tận thôn Lão Loan đấy. Chương 574. Lão Long cũng không nói quá lời. Với điều kiện của bản thân Diệp Hiệt Chi, bối cảnh và gia thế, những người đàn ông muốn cưới cô ta ở thủ đô nhiều như cá giết sang sông. Nếu không phải Diệp Hiệt Chi đã có người trong lòng, thì cô ta sẽ không đau khổ chờ đợi, đến tận bây giờ mà vẫn còn độc thân. Cho dù Lão Long không nói, ông già mặc áo xanh cũng biết rất rõ điều này. Trần An tự hỏi bản thân rằng có thể gặp Cố U Hoàng trong cuộc đời này đã là một may mắn lớn rồi. anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi cưa cẩm người khác ở bên ngoài. Giống như Ô Nhan Cửu, từ đầu đến cuối Trần An đều hiểu tâm tư của cô ta. Nhưng vậy thì sao? Ô Nhan Cửu thích Trần An thì Trần An phải tiếp nhận cô ta sao? Chuyện tình cảm đã trở thành trò đùa như vậy từ bao giờ? Nhưng Diệp Hiệt Chi lại khác. Ít nhất thì cô ta khác với Ô Nhan Cửu. Trần An đã trả ơn cứu mạng của Ô Nhan Cửu. Nhân quả với cô ta đã chấm dứt. Hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Tuy vẫn còn tình nghĩa thầy trò, nhưng không xen lẫn tình cảm nào khác. Nhưng Trần An không biết phải trả lại những nỗ lực mà Diệp Hiệt Chi đã làm vì mình trong những năm qua như thế nào. Có lẽ anh cũng không tìm thấy lý do để đi trả. Một cô gái không tiếc hy sinh danh dự của mình. Cô ta dùng thân phận cháu dâu nhà họ Trần để mặc áo tang và trông coi linh đường cho bà của Trần An. Ơn nghĩa như vậy, anh lấy cái gì để trả? Hơn nữa, trước khi lâm chung, bà của Trần An đã căn dặn anh không được phụ lòng Diệp Hiệt Chi. Trần An không thể và cũng không muốn bà mình ở dưới suối vàng không yên lòng. Nhưng như vậy lại làm anh rơi vào áy náy và tự trách bản thân mình. Trần An phải đối mặt với Cố U Hoàng thế nào? Cô ấy là người yêu của anh, hai người đã có hôn ước, đồng thời cũng là vợ chồng thật sự. Trần An cảm thấy mình đúng là một thằng đàn ông khốn nạn. Đứng núi này trông núi nọ, thật sự là rất buồn nôn. Đến mức mà Trần An còn thấy ghét bỏ chính bản thân mình. Tôi đã từng hỏi cô nhóc Cố. Cô ấy nói rằng quyền lựa chọn ở trong tay cậu và cô ấy sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu. Đương nhiên, Cố U Hoàng cũng sẽ không rộng lượng đến mức khuyên cậu tiếp nhận thêm những cô gái khác. Lão Long thở dài. Cô nhóc Cố còn nói cô ấy không phải người bình thường. Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên cậu. Nhưng Diệp Hiệt Chi lại khác. Cô bé ấy chỉ là một người bình thường. 100 năm sau sẽ trở về với cát bụi. Cô vợ này của cậu rất tinh tế. Ngoài miệng không phản đối cũng không tiếp thu. Nhưng trên thực tế, cô ấy đã thể hiện thái độ của mình. Lão Long cười lớn, nói: cậu sợ cô nhóc Cố thất vọng. Ngược lại, cô ấy cũng sợ cậu khó xử. Không phải người một nhà thì không tiến vào cùng một cửa. Có vợ như thế còn mong chờ gì nữa? Lão Long khen ngợi. Ông già áo xanh không nói gì, chỉ nhặt chiếc gậy trúc trên mặt đất lên. Sau đó chậm chạp bước trên con đường đất ở cửa thôn Lão Loan, càng lúc càng đi xa. Lão Long thắc mắc. Cậu đi đâu thế? Đi Thanh Khâu. Giọng nói của ông già áo xanh mơ hồ truyền đến. Ngay sau đó, bóng dáng ông già hòa vào hư không rồi biến mất. Lão Long cười mắng. Đâu cần vội thế, cậu không thể tán gẫu với tôi một lúc sao? Không có ai trả lời, chỉ còn những cơn gió mát của mùa hè cùng với tiếng ếch kêu quanh quẩn trong đêm tối. Lão Long tặc lưỡi rồi quay người đi về. Bỗng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ông ta vỗ đùi rồi hoảng hốt nói: chết tiệt, quên nói cho cậu biết, cô nhóc Cố sinh cho cậu một cặp long phượng. Anh trai tên là Trần Chiêu Mộ, em gái là Trần Tư Ý, cả hai đều 11 tuổi. Cậu Trần, cậu còn nghe được không? Chết tiệt. Thôi, quên đi, đợi khi cậu tới Thanh Khâu thì cũng sẽ biết thôi. Cô nhóc Cố tự mình nói, càng có ý nghĩa hơn là lão già này nói cho cậu. Lão Long cười khoái trá rồi nhanh chân rời đi. Bên ngoài hồ tuyết, tại trụ sở chính của Thanh Khâu. Vào tháng 7 giữa mùa hè, trời oi bức không thể chịu nổi. Hồ tuyết được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng mênh mông, quanh năm không hề thay đổi. Tuyết đọng trắng xóa lấp lánh dưới những tia nắng. Rõ ràng là mùa hè nhưng lại cho người ta ảo giác như đang ở mùa đông. Trong đình nghỉ mát, Trần Chiêu Mộ đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại nấu canh cá tuyết. Trần Chiêu Mộ mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen, chân đi đôi dép lê, chiều cao gần 1m7, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được rằng cậu bé mới 11 tuổi. Lúc này, cậu bé ngồi xổm trên mặt đất và luống cuống nói: "Tư Ý, hạt tiêu đen đâu? Cho thêm một ít đi." "À, để em tìm xem." Trong góc của đình nghỉ mát, một bé gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa cúi đầu lục lọi. "Anh, hình như hết tiêu đen rồi." "Hết rồi à? Sao nhanh thế nhỉ?" Trần Chiêu Mộ đặt muỗng canh xuống rồi ngạc nhiên nói: "Hồi tháng 3, phong trưởng lão mới cầm 10 lọ từ thế giới người phàm về mà." Trần Tư Ý trợn mắt và nói với vẻ đáng yêu: "Anh quên rồi à? Lúc trước trêu sở trưởng lão nên lãng phí mất vài lọ rồi." "Đúng nhỉ? Anh trộn bột hạt tiêu đen vào trong bát thuốc của sảnh trưởng lão khiến ông ta suýt nữa chết vì nôn." Trần Chiêu Mộ cười phá lên, nói: "Thôi được rồi, dù sao cá tuyết vốn đã rất ngon, có thêm hạt tiêu hay không cũng không quan trọng." Ừ. Trần Tư Ý gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt sáng lên hỏi: "Đã ăn được chưa?" "Trông cái vẻ thèm ăn của em kìa." Trần Chiêu Mộ nghiêm túc nói: "Ăn ít một chút, ăn xong nhớ đánh răng. Nếu không, trong mồm toàn mùi tanh của cá, khi trở về sẽ bị lộ tẩy đấy." "Em biết rồi." Trần Tư Ý vui mừng lấy bát đũa ra, sau đó múc canh cá thơm nghèo nghẹt từ trong nồi ra rồi nói: "Mẹ và mấy vị trưởng lão đang họp, chúng ta có thể từ từ ăn, không cần phải vội." Trần Chiêu Mộ mặt mày hớn hở định nói chuyện, nhưng cậu bé lại nhìn thấy một ông già mặc áo xanh đang run rẩy đi về phía họ, dọc theo con đường nhỏ ven hồ. Trong lòng cậu bé cảm thấy căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, nói: "Tư Ý, có người lạ đến." Trần Tư Ý nhấp từng ngụm canh cá nhỏ với vẻ đầy hưởng thụ. "Kệ ông ta đi, có phải là tìm chúng ta đâu?" "À, cũng đúng." Trần Chiêu Mộ tự nhiên gãi đầu rồi trầm ngâm nói: "Sao ông ta lại không có tu vi nhỉ? Những người khác đến thăm Thanh Khâu đều bay qua hồ tuyết, ông ta lại ngược lại, lắc la lắc lư đi trên con đường nhỏ, không sợ ngã vào trong hồ à?" "Người phàm?" Trần Tư Ý bê bát canh và nói với vẻ không thể tin nổi: "Không thể nào là người phàm được, người phàm làm sao có thể tìm đến trụ sở của Thanh Khâu?" Trần Chiêu Mộ cau mày: "Tử khí trên người ông ta rất dày, chắc tuổi thọ sắp hết, người như vậy đến Thanh Khâu làm gì?" Trong lúc hai anh em đang nói chuyện, ông già áo xanh chống chiếc gậy trúc đã ung dung xuất hiện trên đỉnh nghỉ mát. Ông ta nhìn hai anh em bằng ánh mắt đục ngầu, sau đó lại nhìn sang chiếc nồi sắt đang đun nhỏ lửa bên cạnh. Ông ta không nhịn được hít một hơi rồi hỏi: "Canh cá tuyết à?" Trần Chiêu Mộ thoải mái trả lời: "Dạ, đúng là canh cá tuyết." Ông già áo xanh tự mình gật đầu, ông ta cắm cây gậy trúc xuống đất rồi ngượng ngùng hỏi: "Ông có thể uống một bát được không?" Thấy hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, ông già áo xanh vội vàng giải thích: "À, ông đã nghe một người bạn thân ở Thanh Khâu nói từ nhiều năm trước rằng cá tuyết nấu canh rất tươi ngon, nước canh đậm đà, nhưng tiếc rằng ông chưa bao giờ được nếm thử." Trần Chiêu Mộ giật mình hiểu ra: "Chuyện này có đáng gì đâu, dù sao chúng cháu cũng không ăn hết." Vừa dứt lời, thằng bé cầm bát lên định múc canh cho ông già. Trần Tư Ý nhắc nhở: Anh múc nhiều một chút, em thấy ông ta có tử khí quấn quanh người, chỉ còn một tia sức sống. Cùng lắm ông ta chỉ sống được 3 đến 4 ngày nữa thôi. Chúng ta coi như làm việc thiện đi." "Anh biết mà." Trần Chiêu Mộ chớp mắt: "Nhưng không biết người bạn thân ở Thanh Khâu mà ông ta nói là ai. Nếu không anh đã tự mình tìm giúp ông ta rồi." "Ừ, đợi lát nữa hỏi một chút." Trần Tư Ý phụ họa. Chương 575. Một bát canh cá nóng hổi bốc khói nghi ngút và thơm phức được đưa tận tay ông già áo xanh. Ông ta ngồi xổm bên ngoài đình nghỉ mát, mỉm cười toe toét. Khuôn mặt già nua nhăn nheo từ từ giãn ra như bông hoa thủy tiên mùa hè, trông vô cùng vui sướng. Ông ta uống một ngụm to, thỉnh thoảng gấp một miếng cá lên cho vào miệng, nhai kỹ, nuốt chậm. Vẻ hưởng thụ hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Trần Chiêu Mộ cười thầm, hỏi: Ăn có ngon không ạ? Ông già áo xanh trả lời mà không ngẩng đầu. Ngon. Vậy ông có muốn thêm một bát nữa không? Trần Chiêu Mộ đề nghị. Trong nồi vẫn còn một ít đấy. Ông già áo xanh ăn xong miếng cá và uống nốt một ngụm canh cá cuối cùng, sau đó lau miệng, nói: Thôi, ăn nhiều quá lại không phải là đồ hiếm nữa, một bát là đủ rồi. Trần Chiêu Mộ cười. Ông đúng là người biết thế nào là đủ. Ông già áo xanh lịch sự trả lại bát đũa cho cậu bé keo kều trước mặt, sau đó thoải mái nói: Người sắp chết, còn gì mà tham lam chứ. Trần Tư Ý lém lỉnh nói: Ông ơi, ông nói vậy là không đúng rồi. Theo lý thuyết, người càng sắp hết tuổi thọ thì lại càng tham lam với thế giới trước mắt. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một cảnh, cái nào cũng không nỡ, cái nào cũng không cam lòng. Ông già áo xanh nghe vậy dừng lại, sau đó cười phá lên. Vậy cháu có nghe nói đến câu nhìn thấu sinh tử chưa? Đại nạn sắp đến, không thể chống lại thì dù không cam lòng cũng đâu thể làm gì được. Lòng tham cũng chỉ là vô ích, tội gì phải tự mình làm khó mình. Ông già áo xanh trêu chọc. Bé con, chẳng nhẽ cháu muốn đấu với trời? Trần Tư Ý đứng thẳng dậy không hề sợ hãi, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa. Cô bé nói: Trời thì đã sao chứ, không đấu với trời thì đâu phải là tu hành. Hả? Ánh mắt ông già áo xanh sáng lên vẻ tán thưởng. Trần Tư Ý kiêu ngạo nói: Mẹ cháu đã nói là tu hành phải đi ngược với trời. Người phàm chỉ có 100 năm tuổi thọ, người tu hành tranh giành sự sống với ông trời. Nếu sợ ngày này, ngay từ lúc bắt đầu, đã lùi bước, thì người như vậy vĩnh viễn sẽ không tu hành được đến cuối cùng. Làm sao có thể thọ cùng trời đất? Đấu với trời, đấu với sự hiểu biết của chính bản thân mình. Đấu với trời, đấu với sự cam lòng của bản thân. Nếu đã tranh giành sự sống với ông trời, vậy phải cướp đoạt triệt để một chút, cướp lấy cái bất tử bất diệt. Đây mới là mục đích cuối cùng của người tu luyện. Tự ý! Trần Chiêu Mộ nghiêm nghị quát. Mẹ đâu có nói như vậy, rõ ràng là em đang nói lung tung. Tu luyện đúng là đi ngược với trời. Trời đất này rất lớn, tất cả chúng sinh đều bao phủ dưới bầu trời. Chúng ta không thể chạy thoát, không thể trốn thì làm sao có thể đấu với ông trời? Trần Chiêu Mộ tức giận nói. Em lại lén trốn vào cấm địa đúng không? Anh đã dặn em từ trước rằng những quyển sách cổ đó đều là chấp niệm của các đời tổ tiên bị điên dưới lôi kiếp để lại. Em không thể coi đó là thật và cũng không thể chìm đắm trong đó. Trần Tư Ý ấm ức. Sao lại không thể coi là thật? Em cảm thấy nó rất có lý mà. Có lý cái con khỉ. Trần Chiêu Mộ hùng hổ nói. Kể cả thánh nhân cũng không thoát khỏi cảm ứng của ông trời. Em thì biết cái gì chứ? Ông già áo xanh nhìn hai anh em cãi nhau nhưng cũng không ngăn cản. Ông ta vui vẻ hỏi. Cậu nhóc, làm sao cậu biết thánh nhân không thể thoát khỏi sự cảm ứng của ông trời? Theo ông được biết, ở Thanh Khâu, ngoài Bạch Hư ra thì không có ai nhập thánh cả. Trần Chiêu Mộ vừa định trả lời là mình đoán mò, nhưng rất nhanh sắc mặt cậu bé đã biến đổi. Cậu ta hoảng sợ hỏi. Ông nói cái gì cơ? Lão tổ Bạch Hư đã bước vào cảnh giới thánh nhân rồi. Ông già áo xanh thản nhiên đáp. Ừ, cũng có thể được coi là thánh nhân. Con mắt của Trần Chiêu Mộ nhất thời đỏ lên. Cậu ta quay đầu chạy. Tư Ý, mau báo cho mẹ biết. hãy nói với mẹ rằng lão tổ Bạch Hư đã bước vào cảnh giới thánh nhân trước cha rồi. Trần Tư Ý bình tĩnh hơn rất nhiều so với anh trai Trần Chiêu Mộ, nhưng cô bé vẫn sợ đến mức khuôn mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt lại. Cô bé lạnh lùng nhìn ông già rồi vội vàng hỏi. Ông là ai? Tại sao ông lại biết Bạch Hư lão tổ đã nhập thánh? Chúng tôi dựa vào đâu mà tin tưởng ông? Ông già áo xanh cười nói. Ông là người quen cũ và cũng là bạn thân của Cố Miên Phong, Cố Sảnh. Ông đâu cần phải lừa cháu chứ, đúng không? Trần Tư Ý trầm ngâm suy nghĩ, dường như cô bé đang cân nhắc xem ông già nói thật hay giả. Một lúc lâu sau, Trần Tư Ý dặn dò Trần Chiêu Mộ đang vô cùng sốt ruột. Anh đi tìm Phong trưởng lão và Sở trưởng lão. Trước tiên đừng để mẹ biết, để xác định mọi chuyện xong rồi lại nói. Được. Trần Chiêu Mộ lập tức gật đầu, cậu bé hóa thành một luồng sáng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ông già áo xanh ngạc nhiên. Là tộc nhân của Thanh Khâu, lão tổ của các cháu nhập thánh, tại sao các cháu lại không hề vui vẻ nhỉ? Trần Tư Ý phồng má rồi bực bội nói. Ai cần ông lo? Ông tò mò thôi mà, đừng trách. Ông già áo xanh tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, sau đó thở hổn hển nói. Uống một bát canh cá của các cháu, ông già này nợ các cháu một ân tình. Nói đi, cháu muốn cái gì? Trần Tư Ý không biết phải nói gì nữa. Cháu cho ông uống canh là vì thấy ông đáng thương, bọn cháu cũng đâu muốn được báo đáp. Ông già áo xanh cau mày. Như vậy không được. Thiếu ân tình thì phải trả, nếu không nhân quả không rõ sẽ khó tìm được đại đạo. Trần Tư Ý cười thầm hỏi. Ông cũng sắp chết rồi mà còn muốn theo đuổi đại đạo à? Có phải muộn quá rồi không? Này, đừng coi thường người khác được không? Ông già áo xanh không vui. Ông còn chưa chết mà, chưa chết thì vẫn còn cơ hội. Trần Tư Ý phì cười, cái lúm đồng tiền nổi lên trên má. Cô bé thuận miệng hỏi. Được rồi, cháu muốn cái gì thì ông cũng đáp ứng sao? Ông già áo xanh thề thốt. Nếu phù hợp với lẽ thường, ông chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của cháu. Ví dụ như... Trần Tư Ý hỏi. Ông già nghiêm túc nói. Ví dụ như cho cháu một số lĩnh ngộ trong tu luyện, dạy cháu kiếm pháp. Trần Tư Ý ngắt lời. Ông có thể giúp cháu bắt nạt người khác không? Hả? Ông già áo xanh ngơ ngác. Trần Tư Ý bổ sung. Cháu không muốn những cái đền bù khác. Ông giúp cháu đánh một người. Tốt nhất là đánh sưng mặt lão ta, đánh đến phun máu. Ừ, chỉ cần lão ta không chết thì đánh càng mạnh càng tốt. Ông già áo xanh cười bất đắc dĩ. Có thể được, nhưng mà... Không có nhưng mà. Trần Tư Ý hùng hổ dọa nạt. Cháu chỉ có yêu cầu đó thôi. Nếu ông không đáp ứng thì ông sẽ nợ cháu cả đời. Đại đạo khó tìm, chết không nhắm mắt. Ồ, ông sẽ nuốt lưỡi và tắc nước bọt mà chết. Trần Tư Ý ngoẹo đầu rồi giả vờ lè lưỡi. Ác thế. Ông già mặc áo xanh đen mặt, miệng lẩm bẩm. Con gái nhà ai mà chẳng có tí dịu dàng của con gái gì cả. Ông nói ai thế? Trần Tư Ý hung hăng khịt mũi. Cháu có yêu cầu đâu, là tự ông đòi đấy chứ. Ông già áo xanh đầu hàng. Được, nói đi, cháu muốn đánh ai? Trần Tư Ý thủ thị. Phó tộc trưởng của Thanh Khâu, Tô Bắc Cương. Thế nào, ông có đánh được không? Sắc mặt của ông già áo xanh lộ vẻ kỳ quái. Ông ta ho khan rồi hỏi. Cháu không nhầm chứ, cháu cũng là người của tộc Thanh Khâu, vậy mà lại bảo ông đánh phó tộc trưởng. Cháu không sợ sẽ gây ra rắc rối lớn và liên lụy đến mình sao? Trần Tư Ý vênh váo đắc ý. Ông chỉ cần nói có đánh hay không, những chuyện khác ông không cần quan tâm. Ông già áo xanh ngập ngừng do dự, cuối cùng đành chậm rãi gật đầu. Trần Tư Ý vui vẻ lắm. Vậy được rồi, bây giờ cháu sẽ lừa Tô Bắc Cương đi ra đây. Đến lúc đó, ông tuyệt đối không được nương tay đâu đấy. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Ông già áo xanh tự tin nói. Chỉ là Tô Bắc Cương thì dễ như trở bàn tay.